Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1367, địa sát. Canh tư, cảm thụ được mấy nghìn người phóng mà đến ánh mắt, Diệp Viễn thản nhiên chịu, so đấu ý chí võ đạo là hắn cường hạng, thu được cái thành tích này, cũng không có ngoài ý liệu của hắn. Trên thực tế, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể một mực tại tòa sen ngồi xuống đi. Đương nhiên, mặc dù hắn không sử dụng tiểu thông thiên sơn lực lượng, cũng đủ kinh thế hãi tục. Hắn bả động huyền trung kỳ ghi lại, miễn cưỡng đề cao 8 ngày. Phải biết, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 8 ngày, ý chí chi lực cường độ nhưng là lật 8 lần. Hơn nữa, hay là tại ngày thứ 40 trên căn bản, trên đài cao hai gã lão giả mặc dù kinh ngạc, lại cũng không có cái gì quá nhiều biểu thị. Dù sao, chỉ có xông qua tam quan, mới xem như chính thức võ mông học phủ đệ tử. Cửa thứ nhất thành tích cho dù tốt, phía sau không thông qua, uổng công, không nghĩ tới, cổ trùng cái này ra hỏa cư nhiên lợi hại như vậy. Bà võ mông tứ thiếu bên trong hai cái đều làm hạ thấp đi. Tạ Tĩnh Nghi nhìn quảng trường, sắc mặt ít có xấu xí. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói, chính là cái kia xuyên trường bào màu lam. Tạ Tĩnh Nghi gật đầu nói, hắn là chúng ta Hoàng Ninh thành đệ nhất thiên tài, cũng là ta tình địch. Ta biết hắn rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Nói đến đây, tiểu bàn tử không khỏi có chút buồn bã. Xông cửa thành công vui sướng, đã bị chán trường thay thế được. Gặp Tạ Tĩnh Nghi như vậy, Diệp Viễn cũng không khỏi tò mò. Trong miệng hắn A Tú đến cùng là cái gì người? Cư nhiên có thể làm cho Hoàng Ninh thành đệ nhất thiên tài động tâm. Bất quá Tạ Tĩnh Nghi cùng cái kia cổ trùng so với, chênh lệch thật không nhỏ. Cửa thứ ớt này, hắn Diệp Viễn chỉ là một trường hợp đặc biệt. Dưới tình huống bình thường, kiên trì càng lâu, tiềm lực càng lớn, thực lực càng mạnh. Diệp Viễn vỗ vỗ Tạ Tĩnh Nghi bả vai, cười nói, cố lên nha, người tiềm lực chưa chắc so với hắn tiểu. Từ 6 ngày đến 30 ngày, trước đó ngươi dám tưởng tượng sao? Cho nên, không có gì không có khả năng, chỉ nhìn ngươi dám không dám làm. Thế nhưng, nếu như ngươi bị loại bỏ, cũng chỉ có thể chẳng khác người thường, cùng cổ trùng chênh lệch càng lúc càng lớn. Nói như vậy, người A Tú chỉ sợ cũng hội cách người càng ngày càng xa. Tạ Tĩnh Nghi toàn thân chấn động, giống như là chịu cái gì cực đại kích thích, nhè răng trợn mắt nói, hảo huynh đệ, phía sau hai ải chúng ta một chỗ nỗ lực lên, tranh thủ đều tiến nhập võ mông học phủ. Chúng ta muốn để những cái kia khinh thường chúng ta đống cặn bã nhìn một chút. Thái điểu cũng là có thể nghịch tập. Diệp Viễn nghe vậy cười ha ha một tiếng. Cái này ra hỏa trêu chọc khuyết điểm, quả nhiên là sửa không được. Cuối cùng, cửa thứ nhất Tần Thiệu lấy 53 ngày thành tích danh liệt thứ nhất, thu được 115 tích phân. Tô Nguyệt Thương lấy 51 ngày đoạt được tên thứ hai, thu được 105 tích phân. Cổ trùng xếp hàng thứ ba, lấy 50 ngày thành tích thu được 100 tích phân. Trên đài cao, một lão giả nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi có thể xông qua cửa thứ nhất, đủ để chứng minh các ngươi ưu tú, cũng đủ để chứng minh các ngươi võ đạo chi tâm kiên định. Bất quá, võ mông học phủ chỉ tuyển nhận nhất học viên ưu tú. Cửa thứ nhất chẳng qua là dự nhiệt, càng khó là cửa thứ hai cùng cửa thứ ba. Lão giả nhìn quét liếc mắt mọi người, chậm rãi nói, lập tức bắt đầu cửa thứ hai địa sát. Lão giả tiếng nói vừa dứt, cái này quảng trường khổng lồ trang cảnh chợt biến đổi, nguyên bản trên 1 triệu cái tòa sen biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có mấy ngàn tòa sen. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Hiện tại, các ngươi tùy tiện lựa chọn một cái tòa sen ngồi lên. Cửa thứ hai địa sát, đối mỗi người các ngươi đều là giống nhau. Trận pháp khởi động, các ngươi hội tiến nhập một mảnh ý thức không gian. Đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người thực lực đều sẽ tự động bổ đủ trở thành động huyền đại viên mãn. Các ngươi sắp sửa đối mặt 50 sóng thần thú trùng kích. Những thần thú này hội một đợt so với một đợt mạnh. Có thể gắng gượng qua 20 sóng, coi như đi qua khảo hạch. 20 sóng trước đó, tại ý thức không gian bên trong tử vong, các ngươi sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Khảo hạch thất bại, mỗi nhiều xông qua một vòng, các ngươi tích phân hội tăng 10 cái. Lão giả cất cao giọng nói, nghe lời này, mọi người cũng không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu chi xác. Hiển nhiên, mọi người đối nội dung khảo hạch đều là đúng với ngực. Ngược lại là Diệp Viễn, vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này cửa thứ hai nội dung cụ thể. Trong chốc lát ngược lại là cảm thấy có chút tân kỳ. Tự động bổ đủ cảnh giới, như vậy thì có vẻ phi thường công bằng. Bất quá rất hiển nhiên, cửa ải này cũng không dễ vượt qua. Cửa ải này khảo nghiệm là võ giả chân thực chiến lực. Không thể có một tia giả tạo, nỗ lực lên, ta cũng không muốn đi ra thời điểm gặp lại ngươi bị truyền tống ra ngoài. Diệp Viễn cười đối Tạ Tĩnh Nghi nói, ta nhổ vào, ngươi mới có thể bị truyền tống ra ngoài đâu. Ta nhưng là phải cưới A Tú nam nhân, làm sao có thể thất bại. Tạ Tĩnh Nghi mắng, vừa mới ngồi xuống, Diệp Viễn liền cảm giác mình ý thức phảng phất bị cái gì rút đi. Lại xuất hiện lúc, đã là tại hoàn toàn trống trải trong không gian. Đây là một mảnh ý thức không gian. Không có cái gì, Diệp Viễn phát hiện, chính mình cảnh giới thật biến thành động huyền đại viên mãn. Cái này, Diệp Viễn vận chuyển một chút thần nguyên. Bi ai phát hiện hắn thần nguyên tiêu hao tốc độ, cùng mình tình huống thật là không giống nhau. Xem ra, không có cách nào khác ăn gian. Diệp Viễn cười khổ nói, Diệp Viễn chân thực cảnh giới. Thần nguyên ngưng thật không gì sánh được. Phát động phạm vi lớn võ kỹ, thần nguyên tiêu hao cũng sẽ không rất lớn. Tại loại này nhất ba hữu nhất ba trùng kích vào, thần nguyên dày đặc là phi thường hữu dụng. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ là một luồng ý thức. Cổ thân thể này là đại trận thiết định, mà không là chính bản thân hắn. Hắn cũng vô pháp thay đổi. Cũng may long thần chi âm còn có thể dùng. Bất quá cũng chỉ có thể thả ở lúc mấu chốt dùng. Long thần chi âm là lấy nhục thân chi lực phát sinh, cổ thân thể này mặc dù không bằng Diệp Viễn thân thể, nhưng vẫn là có thể phát động long thần chi âm. Chỉ là, hắn cảm thụ một chút, long thần chi âm cũng chỉ có thể phát động 10 tức tả hữu thời gian. Đây là hắn cuối cùng lá bài, đơn giản không thể vận dụng. Hiện tại, mời lựa chọn ngươi vũ khí. Lúc này, một đạo không linh thanh âm vang lên. Diệp Viễn nói, ta lựa chọn kiếm. Ánh sáng lóe lên, Diệp Viễn trên tay vô căn cứ nhiều một thanh trường kiếm. Dĩ nhiên là linh thần khí. Xem ra, cái khảo hạch này là phi thường công bằng. Mọi người khởi điểm đều giống nhau như đúc, thì nhìn mỗi người đối võ đạo cảm ngộ cùng lực ý chí. Diệp Viễn lẩm bẩm, lúc này, cái kia không linh thanh âm vang lên lần nữa. Nói, canh giờ đã đến, địa sát khảo hạch bắt đầu. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Diệp Viễn hoảng sợ phát hiện, phía trước có vô số dã thú. Bài sơn đảo hải đồng dạng hướng chính mình xông lại, những dã thú này hầu như tràn ngập toàn bộ không gian. Căn bản ngay cả chạy trốn tránh địa phương cũng không có. Những dã thú này chỉ là cấp thấp nhất nhất giai sơ kỳ thần thú. Chỉ là số lượng thật đáng sợ. Ha ha, cửa thứ nhất là ý chí trùng kích. Cái này cửa thứ hai là dã thú trùng kích. Thú vị, Diệp Viễn biến sắc, trường kiếm lấn người mà lên. Trực tiếp sát nhập trong bầy thú. Cuồng bạo bầy thú, cơ hồ là trước tiên. liền đem Diệp Viễn thôn phệ. Diệp Viễn một thanh kiếm múa kín không kẽ hở, tại trong bầy thú xuyên tới xuyên lui, không ngừng thu cắt dã thú sinh mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.